có thể trở về không chết ba chương 12 cùng Trương Điểm Điểm chung sống một phòng 3 giờ khắc này. Nhan Tuấn Trạch cũng không nghĩ tùy ý loạn động. Dù sao dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở. Chỉ cần cùng Trương Điểm Điểm lão sư ở tại cùng một cái gian phòng bên trong. Coi như nhiệm vụ bắt đầu. Tốt nhất cứ như vậy đứng, một mực suy trì liên tục 10 phút quan tâm nàng Trương Điểm Điểm chạy đi đâu. Nếu như có thể trốn ở dưới đáy bàn không nên xuất hiện ở trước mặt mình tốt nhất. Đương nhiên, hiện thực là thật xương cảm giác. Ngay tại hắn đúng như dự tính đồng thời. Văn phòng tận cùng bên trong nhất. Tới gần bên cửa sổ bàn làm việc phương hướng. Truyền đến trang giấy lật qua lật lại ào ào thanh. Nơi đó là Trương Điểm Điểm bàn làm việc. Ai tại cửa ra vào Trương Điểm Điểm thanh âm truyền đến. Nhan Tuấn Trạch đóng cửa thanh âm vẫn là bị nàng nghe thấy được. Bất quá nghe cái này tiếng nói chuyện tựa hồ Trương Điểm Điểm đã khôi phục bình thường. Trương lão sư, ngươi tốt. Nhan Tuấn Trạch kiên trì đáp lại một tiếng. Không tình nguyện mở rộng bước chân. Chậm rãi hướng trong văn phòng đi đến. Rất nhanh liền nhìn thấy Trương Điểm Điểm kia thân ảnh kiều tiểu đang ngồi ở tận cùng bên trong nhất một loạt gần cửa sổ trước bàn làm việc. Trương Điểm Điểm sắc mặt như thường, vừa rồi ảnh hưởng tựa hồ đã hoàn toàn biến mất. Ngươi là ba ban năm học sinh. Trương Điểm Điểm ngẩng đầu nhìn Nhan Tuấn Trạch, trong tay chính lật xem một chồng mô phỏng bài thi. Còn tốt, tối thiểu còn nhớ rõ lớp học của mình, không đến mức biến thành người qua đường giáp. Nhan Tuấn Trạch âm thầm may mắn. Là một người nam nhân. Không quản có thích hay không nữ nhân này. Nhưng ít ra có thể để cho một cái nữ nhân xinh đẹp ghi nhớ chính mình. Không thể nghi ngờ là một kiện thật quang vinh chuyện. Tuy là ắt nhớ kỹ cũng không toàn bộ. Có chuyện gì không? Trương Điểm Điểm nặng lại cúi đầu xuống. Tay phải cầm một chi màu đỏ bút bi. Tay trái tiếp tục bắt đầu đọc qua bài thi. Dạy bảo. Chủ nhiệm để cho ta tới nhìn xem Trương lão sư ngươi. Hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Nhan Tuấn Trạch mở miệng. Hỏi quá trình bên trong lòng của hắn sớm đã dâng lên nghi vấn. Là một người vừa mới bị mấy người nhấc hồi văn phòng. Nằm trên ghế salon người. Bây giờ lại điềm nhiên như không có việc gì ngồi ở chỗ này phê chữa bài thi. Nếu như không phải bản thân dị thường. Chính là được hay quên chứng đi. Trương Điểm Điểm không có trả lời. Trên thực tế. Nàng đang hỏi ra có chuyện gì không về sau. Đọc qua bài thi động tác liền chậm rãi cứng ngắc. Sau đó. Lại một lần nữa lâm vào ngưng trệ trạng thái. Nhan Tuấn Trạch trong lòng run lên. Cúi đầu nhìn một chút nắm trong tay điện thoại di động. Biểu hiện đếm ngược vì 8 phút 57 giây. Theo vào cửa đến bây giờ. Mới qua hơn một phút. Hiện tại cái dạng này tốt nhất đừng lại dẫn lên chú ý của nàng. Nhan Tuấn Trạch căn bản không dám chờ mong Trương Điểm Điểm trả lời chính mình. Trên thực tế, giờ khắc này hắn cầu nguyện Trương Điểm Điểm tốt nhất cũng đừng lại nói tiếp. Chính mình tốt nhất ở trước mặt nàng biến thành không khí. Nhưng nữ nhân này hoàn toàn không nhìn thấy. Đem chính mình triệt để lãng quên mới tốt. Nhan Tuấn Trạch thân thể giật giật. Chân phải về sau bước ra. Lặng lẽ lui một bước. Khiến cho chính mình khoảng cách bàn làm việc hơi xa một chút. Một loại làm cho lòng người bên trong run rẩy bầu không khí tại cái này bàn làm việc xung quanh tràn ngập. Khiến cho hắn có khoảnh khắc như thế. Cảm giác giống như là đang nằm mơ. Hết thảy đều biến chẳng phải chân thực. Đặc biệt là trước mắt cái này không nhúc nhích Trương Điểm Điểm, giống như pho tượng. Ngay tại hắn một bước này sau khi đứng vững. Trương Điểm Điểm bỗng nhiên buông xuống bài thi. Cũng không có ngẩng đầu, mà là ngồi trên ghế. Cả người hướng phía sau xoay chậm chậm đi qua. Mặt hướng sau lưng tủ hồ sơ. Động tác cứng ngắc mà chậm chạp. Trong quá trình này, bài thi bị thay đổi đến thành ghế đụng vào. Rời về phía một bên. Đụng phải một cái ốm đựng bút. Cái này tròn pho ốm đựng bút ngã lệch trên bàn. Rất mau cút đến bên bàn dọc theo. Làm bản năng, Nhan Tuấn Trạch sinh ra một cỗ muốn tiến lên đỡ lấy ốm đựng bút xúc động, nhưng hắn nhìn xuống. Xoạt ốm đựng bút theo trên bàn công tác rơi xuống tới mặt đất. Nện thành hai nửa. Bên trong đủ loại bút tâm. Bút chì. Bút bi. duy nhất một lần mực nước bút các loại vãi đầy mặt đất, trải rộng bàn làm việc cùng chỗ ngồi phía dưới. Trương Điểm Điểm bóng lưng tựa hồ dừng một chút, ngồi trên ghế, cả nửa người bỗng nhiên cong xuống dưới, tựa hồ tại nhặt vẩy xuống bút. Cơ hội tốt, Nhan Tuấn Trạch lần nữa về sau lặng yên không tiếng động thối lui ra khỏi 7-8 bước, khoảng cách bàn làm việc càng ngày càng xa. Loại kia làm cho lòng người bên trong run rẩy cảm giác hơi giảm bớt điểm, trên người nổi da gà cũng đi xuống không ít. Vô ngay tại lúc này, Trương Điểm Điểm thân thể lần nữa ngồi thẳng, bất quá vẫn như cũ mặt hướng tủ hồ sơ, đưa lưng về phía Nhan Tuấn Trạch. Bởi vì dưới thân thể nghiêng sau lại ngồi thẳng, kia một đầu cong lên gần sóng tóc dài sớm đã tán loạn. Bất quá Trương Điểm Điểm cũng không có đưa tay vuốt thuận, mà là cứ như vậy khoác lên tán loạn tóc dài, ngồi lặng lặng. Tại nàng ngồi thẳng nháy mắt, Nhan Tuấn Trạch dọa đến run nhẹ nhẹ một chút, lui lại bước chân dừng một chút. Tại phát hiện cũng không có động tĩnh khác về sau, hắn lần nữa bắt đầu lui lại. Ngay tại lúc này, Trương Điểm Điểm bỗng nhiên mở miệng nói: "Vị bạn học này, ngươi trông thấy ta bút không có?" Nàng lại thanh tỉnh, Nhan Tuấn Trạch mặt lộ kinh ngạc, trả lời: "Không, không có, mời ngươi giúp ta tìm một cái, cảm ơn." Trương Điểm Điểm giọng nói tựa hồ vẫn là thật cứng ngắc. Nhan Tuấn Trạch một mặt khó xử, thật vất vả mới lặng lẽ lui như vậy xa, còn muốn đi qua cúi đầu xuống lần nữa nhìn một chút điện thoại di động. Giờ khắc này hắn tính minh bạch cái gì là chân chính một ngày bằng một năm. Hiện tại mới thôi, mới qua hơn 2 phút đồng hồ. "Được." Trong miệng đáp lại một tiếng, Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ đến Trương Điểm Điểm trước bàn làm việc. Theo tới gần cái bàn, đáy lòng run rẩy cảm giác lần nữa tràn ngập toàn thân, nhường đầu hắn ra tóc tê, tứ chi đều biến cứng ngắc. Hắn cũng không nguyện đi đến Trương Điểm Điểm ngồi kia một mặt đi tìm bút, mà là ngay tại bàn làm việc đối diện chậm rãi ngồi xuống. Kết quả phát hiện tầm mắt cũng không khá lắm, đành phải quỳ trên mặt đất, dán chặt lấy mặt đất nằm xuống đi hướng dưới đáy bàn nhìn quanh. Dưới bàn rơi là tả mấy chi bút, còn có một nửa ném hỏng ốm đựng bút. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, hỏi: "Trương lão sư, ngươi muốn tìm kia chi bút, ta chỗ này chỉ có thể cho ngươi nhặt mấy trống lên đến. Có mấy chi rớt xuống ghế ngồi của ngươi phía dưới. Không cần mặt khác, ta muốn màu đỏ chi kia." Trương Điểm Điểm tiếng nói lạnh lùng làm cho lòng người đáy phát lạnh. "Màu đỏ, mẹ nó, màu đỏ chi kia không phải trong tay ngươi một mực cầm sao?" Nhan Tuấn Trạch trong lòng nổi lên nghi vấn. Bất quá vẫn là nhìn kỹ một chút, phát hiện dưới bàn công tác mặt rơi xuống mấy cái bút cũng không có màu đỏ, liền nằm dạp trên mặt đất. Xuyên thấu qua đáy bàn hướng Trương Điểm Điểm ngồi dưới ghế ngồi nghiêm túc nhìn lại. Tuy là Trương Điểm Điểm đưa lưng về phía chính mình ngồi, nhưng theo hắn cái góc độ này, vừa vặn có thể thấy được Trương Điểm Điểm hai chân bắp chân bụng trở xuống. Nàng mặc một đôi sáng giày cao gót màu đen, trên chân hẳn là mặc màu da thuyền vớ. Bởi vì bảy phần quần nguyên nhân, sau khi ngồi xuống, nửa cái bắp chân bùng lộ ra, đích xác có chút hấp dẫn người. Trên chân làn da non mịn, không có một tia dư thừa thịt thừa. Bất quá giờ phút này theo Nhan Tuấn Trạch, Trương Điểm Điểm mắt cá chân da thịt tựa hồ có chút quá trắng bạch đáng sợ. Rất nhanh, hắn thấy được một chi màu đỏ bút, bất quá chi này bút đã lăn đến dưới ghế ngồi. "Trương lão sư, chi kia màu đỏ bút có thể là ngươi muốn tìm. Bất quá tại ghế ngồi của ngươi hả, ta chỗ này với không tới." Nhan Tuấn Trạch mở miệng. Lời nói chưa dứt, oanh tóc tai bù xù Trương Điểm Điểm. Viên kia đầu bỗng nhiên theo chỗ ngồi kia mặt treo lủng lẳng xuống tới, ngã mặt. Khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Bởi vì đầu đảo ngược mà dẫn đến bộ mặt sung huyết, Trương Điểm Điểm hai mắt tựa hồ cũng lồi ra tới rất nhiều, ầm ầm có tơ máu hiện ra. Ca múa nhạc Nhan Tuấn Trạch bị bất thình lình một màn dọa đến bỗng nhiên run một cái. Đầu thập niên 90, phim ma bên trong kinh điển treo ngược xếp, Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới chính mình còn có thể may mắn tự thể nghiệm một phen. "Ở đâu?" Trương Điểm Điểm duy trì động tác này, bình tĩnh mở miệng. Nhan Tuấn Trạch đưa ngón trỏ ra, đè xuống trong lòng hoảng sợ, chỉ nàng viên kia ngã đầu bên phải, chỗ ấy. Ngay tại ngươi mặt phải. Ta có thể trở về không chết ba chương 13 cùng chương điểm điểm chung sống một phòng bốn đi theo Nhan Tuấn Trạch ngón tay phương hướng. Chương điểm điểm viên kia treo ngược đến đầu chậm rãi chuyển động. Loại này chuyển động phi thường máy móc. Nhìn về phía chi kia hồng bút. Lập tức một cái mở ra tay phải từ trên xuống dưới xuất hiện. Đầu ngón tay uốn lượn. Làn da trắng bệch. Chậm rãi tới gần hồng bút. Nhẹ nhàng chộp tới. Nhan Tuấn Trạch đã đứng lên. Vuốt vuốt hơi tê tê đầu gối. Trong lòng chửi mắng. Chương điểm điểm tuyệt đối vẫn là bị phụ thân nếu không cái kia người bình thường cầm chi bút còn động tác chậm một tay tóm lấy đến không được sao. Nhất định phải khiến cho như vậy làm người ta sợ hãi thừa dịp hiện tại nàng tại nhặt bút. Nhan Tuấn Trạch lần nữa lui về sau đi. Để cho mình rời cái này cái bàn làm việc càng xa càng tốt. Thẳng đến thối lui đến trước sofa phương lúc. Lại sau này lui một điểm. Vị trí này đem rốt cuộc không nhìn thấy chương điểm điểm. Nhan Tuấn Trạch hướng trong tay một mực nắm chặt điện thoại di động liếc một cái, còn thừa lại 5 phút 28 giây. Thời gian này nhường hắn rất là không nói gì. Một trận hoài nghi có phải hay không điện thoại di động của mình tính giờ chức năng xuất hiện vấn đề. Ngay tại lúc này, chương điểm điểm thân thể lần nữa ngồi thẳng. Nguyên bản một đầu xinh đẹp gợn sóng cuốn. Lần này càng thêm tán loạn. Không chịu nổi, phảng phất là theo bệnh viện tâm thần bên trong chạy đến tên điên. Bất quá nàng vẫn như cũ đưa lưng về phía Nhan Tuấn Trạch phương hướng, mặt hướng tủ hồ sơ, không nhúc nhích. Như là đã tìm được bút. Nhan Tuấn Trạch chỉ là hy vọng nàng cứ như vậy yên lặng ngồi. Tựa như khả nhi đồng dạng lặng lặng mà nhìn mình gội đầu. Đừng có lại ra cái gì yêu thiêu thân. Bất quá cơ hồ là cùng thời khắc đó, một tiếng a truyền tới. Ban đầu Nhan Tuấn Trạch còn tưởng rằng là Khả Nhi tiến vào văn phòng. Tranh thủ thời gian hướng phía sau mình nhìn nhìn. Sau đó mới phát hiện thanh âm này là theo chương điểm điểm phương hướng truyền đến. Bút đâu chương điểm điểm tiếp tục nói ra, ngươi trông thấy ta bút sao ca múa nhạc Nhan Tuấn Trạch triệt để bó tay rồi. Cái này không ngươi vừa mới nhặt lên sao tại sao lại hỏi thử coi. Bất quá lần này, hắn không chuẩn bị lại đi qua. Bởi vì chương điểm điểm loại này hỏi pháp, rõ ràng liền có muốn đem chính mình lừa gạt đi qua hiểm nghi. Chi kia màu đỏ bút nhất định ở trong tay nàng. Điểm này Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định, vừa mới cầm tới liền lại bắt đầu hỏi mình. Muốn hắn lại đi qua hỗ trợ tìm. Không có khả năng lần này tuyệt đối không có khả năng được rồi, tìm không thấy coi như xong. Chương điểm điểm giọng nói vang lên lần nữa. Bất quá nàng lời kế tiếp lại làm cho Nhan Tuấn Trạch mãnh kinh. Mở ra một lỗ hổng, hút khô nàng tinh khí. Không cần như vậy phí sức. Dứt lời đồng thời, chương điểm điểm không lại đối mặt tủ hồ sơ phương hướng, mà là ngồi trên ghế ngồi xoay chậm chậm đến. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút. Hắn vốn định lui lại đến hoàn toàn nhìn không thấy chương điểm điểm cửa phòng làm việc bên kia. Bất quá tại chương điểm điểm quay lại tới giờ khắc này. Làm thế nào cũng bước không nổi. Hai cái chân phảng phất mọc rễ đứng tại chỗ không nhúc nhích ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thanh xoay tròn cái ghế. Thẳng đến chương điểm điểm hoàn toàn chuyển qua. Lần nữa đối mặt chính mình lúc. Nhan Tuấn Trạch cảm giác cả người như rơi vào hầm băng. Da đầu bỗng nhiên siết chặt. Toàn thân lạnh buốt. Chỉ gặp chi kia vừa mới bị chính chương điểm điểm nhặt lên màu đỏ bút bi. Giờ phút này chính cắm ở mắt phải của nàng vành mắt bên trong. Toàn bộ ngòi bút đã hoàn toàn tiến vào. Bút bi cong vẹo treo ở hốc mắt bên trên. Máu tươi theo bút bộ ra bên ngoài từng khỏa nhỏ xuống. Mà lúc này chương điểm điểm bản thân giống như hoàn toàn không có phát giác. Gia hỏa này bắt đầu xâm hại bị phụ thân đối tượng Nhan Tuấn Trạch lập tức ra kết luận. Không thể để cho nó tổn thương chương điểm điểm. Hơn nữa vừa rồi gia hỏa này còn nói muốn mở cái gì lỗ hổng, hút khô nàng tinh khí. Phí sức Nhan Tuấn Trạch không biết nơi nào đến được dũng khí. Không lại lui lại. Mà là hướng phía trước bước ra. Miệng nói. Lão sư. Ngươi không phải đang tìm chi ghi hồng bút sao một bên hỏi. một bên tới gần Trương Điểm Điểm bàn làm việc. Hắn nhớ kỹ nhiệm vụ ghi chú từng có nhắc nhở, không cần thử khiêu khích nó, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu là kéo dài thời gian, tại sao hỏa này cấp Trương Điểm Điểm tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương lúc, có thể cứu vãn liền cứu vãn đi. Chơ mắt nhìn Trương Điểm Điểm ở trước mặt mình bị gia hỏa này cấp tươi sống đùa chơi chết. Nhan Tuấn Trạch nói cái gì cũng làm không được. Huống chi Trương Điểm Điểm nếu có cái gì bất chắc kế tiếp vô cùng có khả năng liền sẽ đến phiên chính mình. Mấy phút, lấy cái này phổ thể linh dược gì cùng cường đại đầy đủ đem Nhan Tuấn Trạch ngược 10 lần. Run như cầy sấy đẳng cấp quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Gặp Nhan Tuấn Trạch lại đi trở về. Trương Điểm Điểm trên mặt nặn ra nhu hòa mỉm cười. Phóe miệng nhích lên tới đường cong thật mê người. Bất quá phối hợp kia cắm ở trong hốc mắt. Siêu siêu vẹo vẹo hồng bút. Nhìn qua lại lộ ra ruột dị. Máu tươi còn đang không ngừng nhỏ xuống, đã nhuộm đỏ nàng bộ phận áo cùng quần. Đúng vậy a. Bút đi nơi nào ta vừa mới rõ ràng cầm. Ngươi mau tìm cho ta nhanh. Nhan Tuấn Trạch đã đứng tại bàn làm việc một chỗ khác. Cố tự chấn định. Cố gắng để cho mình giọng nói có vẻ bình thản. Tốt. Tốt lão sư. Ta hiện tại đem bút cho ngươi, ngươi không nên động. Trương Điểm Điểm lộ ra một vệt kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Theo Nhan Tuấn Trạch, nhiệm vụ bối cảnh nói rất rõ ràng, làm một cái phù thể linh, nó thật cô độc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm nó không cách nào phóng thích. Cho nên nó thích hấp thụ. Thích nhất tại tinh khiết khí tức vây quanh bên trong. Chậm rãi rút đi khí thân tinh khí. Lại từng ngụm nuốt vào. Cái này thuyết minh, gia hỏa này có khả năng trên thực tế rất dễ nói chuyện, chỉ là tính tình cổ quái. Chỉ cần tận lực thỏa mãn yêu cầu của nó kéo dài một hồi thời gian, nhiệm vụ còn là khả năng hoàn thành. Chủ yếu nhất là, nếu như nó hiện tại tìm không thấy chi này hồng bút, khả năng liền muốn bắt đầu hấp thụ Trương Điểm Điểm tinh khí. Tận lực thỏa mãn nó, không cần làm trái nó. Nhan Tuấn Trạch hạ quyết tâm. Cố nén buồn nôn. Buồn nôn. Nội tâm kháng cự. Ngón tay run rẩy cùng muốn chạy trốn xúc động. Nhan Tuấn Trạch tay trái chống đỡ bàn làm việc mặt. Nâng tay phải lên. Chậm rãi tới gần chi kia cắm ở Trương Điểm Điểm trong hốc mắt hồng bút. Thời gian phảng phất đứng im. Tựa hồ qua cực kỳ lâu. Ngón tay của hắn rốt cuộc bắt lấy chi này màu đỏ bút bi. Mà lúc này Trương Điểm Điểm không nhúc nhích. Quả nhiên rất phối hợp ngồi ở đằng kia. Con mắt còn lại ném ra ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đầu đầy mồ hôi Nhan Tuấn Trạch. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình thật tính sai. Bởi vì vừa rồi tại bên ngoài phòng làm việc thời điểm. Khả Nhi liền đã từ trên lưng mình chạy xuống. Kia một mực nương theo hắn lạnh buốt cảm giác không có nơi phát ra. Chính mình hẳn là lập tức cởi xuống cái này bộ giày áo len mới đúng. Hiện tại tốt rồi. Vốn là khẩn trương cao độ. Lại thêm cái này thêm giày áo len giữ ấm tác dụng. Hiện tại hắn là ổn thỏa trong quan tài đốt vàng mã nóng người chết. Nắp bút cũng sớm đã rơi xuống, chỉ có cái bút bộ treo. Nhan Tuấn Trạch tại bắt ở chi này hồng bút đồng thời. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã dọc theo gương mặt trượt xuống. Bất quá hắn không chần chờ. Chịu đựng sợ hãi cùng buồn nôn. Đem hồng bút chậm rãi rút ra Trương Điểm Điểm hốc mắt. Trong quá trình này Trương Điểm Điểm không có một chút động tĩnh, đừng nói đau, ngay cả khóe miệng đều không run rẩy một chút. Ra ngoài ý định. Chảy ra máu tươi cũng không nhiều. Mà ngoài bút bị hoàn toàn rút ra một khắc. Một đoàn đặc dính thứ gì cũng bị mang ra ngoài. Lạch cạch một tiếng. Rơi tại Trương Điểm Điểm trên đùi. Nhan Tuấn Trạch không dám nhìn kỹ. Hắn hiện tại toàn bộ tay phải đều run dữ dội hơn. Màu đỏ bút bi bị sơ lên Trương Điểm Điểm một cái khác mắt trước mắt. Hoa, ngươi tìm được ôi làm sao tìm được. Trương Điểm Điểm lộ ra mừng rỡ sáng tươi cười. Ta có thể trở về không chết. Ba chương 14 cùng Trương Điểm Điểm chung sống một phòng năm. Nhan Tuấn Trạch biết mình hiện tại khẳng định cười đến thật xấu hổ. Nhưng không có cách nào. Chỉ cần tận lực không chọc Trương Điểm Điểm sinh khí. Thỏa mãn yêu cầu của nàng. Vượt qua cuối cùng này mấy phút liền tốt. Ngươi ở đâu tìm tới cái bút này? Trương Điểm Điểm cũng không có tiếp nhận hồng bút, còn tại hỏi thăm. Liền, ngay tại ngươi, trên người. Nhan Tuấn Trạch ấp úng trả lời. Chỗ nào? Trương Điểm Điểm tựa hồ rất hiếu kỳ, đưa tay liền hướng trên mặt sờ soạng. Rất nhanh, nàng kia mảnh khảnh ngón tay chạm đến mắt phải vành mắt vết thương, bất quá nhưng không có bất kỳ dừng lại gì. Tại Nhan Tuấn Trạch trợn mắt hốc mồm phía dưới, một cái ngón trỏ chạm vào trong hốc mắt, phảng phất rất cẩn thận, thật cẩn thận, không ngừng thăm dò độ sâu. Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình nhanh nôn. Liếc một cái thời gian, đã qua 8 phút. Hắn đang muốn lựa chọn lần nữa thối lui đến cửa phòng làm việc bên cạnh lúc, Trương Điểm Điểm thanh âm vang lên. Nguyên lai đã mở tốt lỗ hổng, ta đây liền không khách khí đi. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên dừng lại, trong đầu nhảy ra vừa rồi cái này phụ thể linh mượn nhờ Trương Điểm Điểm trong miệng nói qua một câu. Mở ra một lỗ hổng, hút khô nàng tinh khí, không cần như vậy phí sức. Nó đây là muốn nhờ cái này đảo vết thương, hút đi Trương Điểm Điểm tinh khí. Đây là cái gì thao tác? Tuy là Nhan Tuấn Trạch không hiểu ra sao, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ý thức được trước mắt giờ khắc này Trương Điểm Điểm đã rơi vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Nhất định không thể để cho gia hỏa này hút đi Trương Điểm Điểm tinh khí. Chờ một chút, ngươi sờ được nơi đó cũng không phải là vết thương. Nhan Tuấn Trạch thốt ra. Hắn không biết cái này phụ thể linh vì sao lại đối chỗ ký sinh thân thể độ thích ứng có kém như vậy. Cũng không biết vì cái gì gia hỏa này nhất định phải tại ký sinh trên thân thể mở một cái vết thương, mới có thể hút đi đối phương tinh khí. Nhưng bây giờ hiển nhiên không thể lại để cho nó tiếp tục. Cho nên một cái rất lớn mật. Đồng thời nhường Nhan Tuấn Trạch ở sau đó 3 tháng cũng không nguyện ý hồi ức ý tưởng toát ra trong ức. Tại hắn nói ra một câu nói kia về sau, phụ thể linh rõ ràng sửng sốt một chút. Có câu nói rất hay, cơ hội tốt tựa như trong lúc vô tình thả cái sắm, bắt không được liền chớp mắt là qua. Nhan Tuấn Trạch bắt lấy. Thừa cơ hội này hắn khẽ vươn tay. Chi kia màu đỏ bút bi về tới nó chỗ cũ. Đúng. Lại cắm trở về Trương Điểm Điểm trong hốc mắt. Tại thời khắc nguy cấp này, kịp phản ứng phụ thể linh nói tới lỗ hổng là chỉ kia bị bút bi làm ra vết thương về sau. Nhan Tuấn Trạch chắc chắn sẽ không lại để cho gia hỏa này theo Trương Điểm Điểm vết thương hút đi nàng tinh khí. Cho nên hắn nhất định phải đem cái này lỗ hổng cấp chắn. Mà trong tay chỉ có cái bút này, luôn không khả năng dùng đầu ngón tay của mình đổ đi. Ngón trỏ rất trọng yếu. Về sau Nhan Tuấn Trạch còn có rất đa dụng chỗ, không thể phế ở trên đây. Nếu không hắn về sau sẽ có bóng ma tâm lý. Cho nên vẫn là dùng bút bi. Trong lúc nguy cấp, hắn cũng không có cách nào cảm giác được đến cùng cắm sâu, còn là cắm cạn. Dù sao chính là ngăn chặn. Mà cái này phụ thể linh lúc này liền nổi giận, xuyên thấu qua Trương Điểm Điểm phát ra gà. Có hết. Lỗ hồng đâu không thấy rất kỳ quái. Bên phải hốc mắt vết thương bị ngăn chặn về sau. Gia hỏa này vậy mà không cách nào lại tìm tới nó vị trí chính xác. Chỉ gặp Trương Điểm Điểm bỗng nhiên đứng lên. Diện mục dữ tợn. Toàn thân kéo căng. Trên cổ nổi gân xanh. Hai tay không ngừng ở trên người bắt xả tìm kiếm. Phảng phất đã mất đi trọng yếu nhất mục tiêu. Tại tìm quá trình bên trong, Trương Điểm Điểm thét lên cùng tiếng gầm gừ liên tiếp. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Lầu một đám kia canh giữ ở cửa thang lầu các lão sư, giờ phút này tuyệt đối từng cái im thin thít, hoảng sợ nhìn chằm chằm lầu hai. Hiện tại kết quả rất rõ ràng, Nhan Tuấn Trạch còn là đem cái này phụ thể linh cấp chọc giận. Nhiệm vụ ghi chú thảo luận rất rõ ràng, không cần thử khiêu khích nó, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng Nhan Tuấn Trạch tự hỏi chính mình làm không được. Hắn không có khả năng tận mắt nhìn thấy Trương Điểm Điểm đầu bị cái này phụ thể linh móc ra một cái lỗ máu. Sống thêm sống đem một thân tinh khí cấp đối phương hút sạch sẽ. Cho nên sự tình phát triển đến nơi đây cơ hồ liền thành tất nhiên. Thừa dịp Trương Điểm Điểm đang điên cuồng tìm kiếm kia vết thương lúc, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên ngồi xuống, dùng cả tay chân, nháy mắt bước ra thân thể tiềm năng, lấy sét đánh không kịp bưng tai vang đinh đương nhân tử không để cho chi thế. Một đầu chui bàn làm việc phía dưới. Chương này bàn làm việc nương tựa Chương Điểm Điểm bàn làm việc. Khoảng cách phát cuồng Chương Điểm Điểm vẫn như cũ rất gần. Nhan Tuấn Trạch không có thời gian nghĩ lại. Bởi vì căn này bàn làm việc đồng dạng tới gần cửa sổ. Cho nên hắn lúc này lấy màn che làm yểm hộ. Chui được hàng thứ hai vẫn như cũ tới gần cửa sổ dưới bàn. Sau đó là hàng thứ ba. Hàng thứ tư. Cái này hàng thứ tư bàn làm việc là trống không. Phía trên chất đống đại lượng bài thi cùng phê chữa sau đề thi bản. Trước bàn làm việc phương trên mặt đất cũng chất đống rất nhiều năm trước kiểm tra cuốn. Có chút bài thi đã phát mốt. Nơi này vừa vặn có thể ẩn tàng một người thân hình. Nhan Tuấn Trạch lúc này đem chính mình núp ở bài thi đống bên trong. Chuẩn bị dùng chi thức vũ khí tiêu trừ hết thảy yêu ma dược quái. Không biết lúc nào. Chương Điểm Điểm gào thét đã đình chỉ. Chỉ có thể nghe thấy thô trọng tiếng thở dốc. Qua mấy giây sau. Liền thở dốc thanh âm cũng dần dần biến mất. Giày cao gót thanh âm bỗng nhiên vang lên theo Chương Điểm Điểm bàn làm việc phương hướng từng bước một đi ra. Bởi vì lão sư có ăn mặc yêu cầu. Cho nên cái này song giày cao gót gót giày cũng không phải là thật cao. Phụ thể linh dù cho ký sinh Chương Điểm Điểm thân thể. Mặt nó cũng vẫn như cũ đi được thật ổn. Đi đường âm thanh không nhanh không chậm. Đã không còn vừa rồi cuồng loạn. Mỗi một bước đều phảng phất sấm lên Nhan Tuấn Trạch thần kinh. Rất nhanh. Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy Chương Điểm Điểm hai chân. Đi qua hàng thứ ba bàn làm việc. Đi ngang qua nàng từng nằm qua ghế sofa. Từng bước một hướng hàng thứ tư bàn làm việc đi tới. Gia hỏa này đi rất chậm, nó cũng không có phát hiện chính mình, mà là tại tìm kiếm. Nhan Tuấn Trạch lại nhìn một chút thời gian đã qua 9 phút 21 giây. Dù cho điện thoại di động của mình tính giờ có sai kém. Cái này sai sót cũng sẽ không vượt qua 5 giây. Cho nên 10 phút sắp đến. Chương Điểm Điểm ngay tại gần chính mình. Hắn đã có thể thấy được có máu tươi không ngừng nhỏ xuống tại Chương Điểm Điểm bên cạnh chân. Trong lồng ngực trái tim không ức chế được điên cuồng loạn động. Phảng phất bị tiêm vào thuốc trợ tim. Nếu như căn phòng làm việc này có thể lại yên tĩnh một chút. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng. Tiếng tim mình đập là có thể bán hắn ẩn tàng vị trí. Cặp kia tái nhợt mà nhỏ nhắn xinh xắn đường đi qua Nhan Tuấn Trạch cất giấu che giấu bàn làm việc. Dừng ở cửa sổ bên cạnh. Theo vị trí này nhìn sang. Nhan Tuấn Trạch còn có thể nhìn thấy giày cao gót gót chân. Giờ khắc này, trong lòng của hắn khẩn trương vạn phần. Nếu như tình huống không đúng, tin tưởng ngay lập tức sẽ khởi động trở về khẩu lệnh. Ước chừng 10 giây dáng vẻ, Chương Điểm Điểm xoay người rời đi cửa sổ, đi đến Nhan Tuấn Trạch giấu kín trước bàn làm việc. Nhìn xem cặp kia chân liền đứng tại trước mắt mình. Có thể tưởng tượng ra dạng này một bức tranh. Một viên tóc tai bù xù đầu tại một giây sau liền rất có thể sẽ đột nhiên nhìn quanh xuống tới. Chủ yếu nhất là viên kia trên đầu còn cắm nhất chi viên châu bút. Nhan Tuấn Trạch chịu không được loại này đau khổ. Cùng với bị động không bằng chủ động, hắn một chút do dự, nâng lên một chân. Đối kia giống như đã chuẩn bị xoay người xuống tới Chương Điểm Điểm đạp tới. Một cước chính giữa đối phương mắt cá chân. Chương Điểm Điểm bỗng nhiên quỳ xuống. Nhan Tuấn Trạch lúc này đẩy ra sau lưng bài thi đống. Theo bàn làm việc mặt khác chui ra ngoài. Quen thuộc tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. Đông. Chương Điểm Điểm hai chân bắn ra. Nhảy lên chương này bàn làm việc. Dẫm lên thật dày bài thi giấy. Nhào về phía đào tẩu Nhan Tuấn Trạch. Chạy tới cửa phòng làm việc một bên. Nhan Tuấn Trạch cảm giác ốm quần siết chặt. Đánh tới Chương Điểm Điểm hai tay đã bắt lấy hắn ốm quần. Giống như bị kéo lấy tải đi. Nhan Tuấn Trạch kém chút liền trở về quay đầu liếc qua. Nhô ra chân trái đối tóc kia rối tung đầu lại là một cước. Sống chết trước mắt. Cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nếu quả thật đem Chương Điểm Điểm đã chết nói. Cùng lắm thì trở về sao không lại tiến vào căn phòng làm việc này. Không lại tiếp tục cái này nhiệm vụ. Cái này cũng có thể đi. Bất quá thật hiển nhiên trước mắt Trương Điềm Điềm nhảy nhót tưng bừng, một lát cũng không chết được. Đưa tay đi bắt tay cầm cái cửa. Trong lúc vội vàng liếc qua trong tay nắm chặt điện thoại di động. Máy bấm giờ đã đình chỉ. Biểu hiện đã đến giờ. Bất quá vì cẩn thận lý do, chí ít tiếp qua 5 giây, Nhan Tuấn Trạch mới dám mở ra cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Chỉ cần ra văn phòng, nhiều người mục tiêu liền nhiều, hắn cũng hảo thừa dịp loạn chạy trốn. Ý niệm mới vừa nhuốm lúc, Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình bắp chân mát lạnh. Ốm quần đã bị xé nát. Mà Trương Điểm Điểm một cái tay gắt gao bắt lấy hắn bắp chân. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một tố cực kỳ lạnh lẽo, lạ lẫm, tràn đầy ngang ngược khí tức sọc theo bắp chân vị trí hướng trong cơ thể của hắn chui vào. Lực khí toàn thân nhanh chóng xói mòn, liền phản mở cửa đem đều làm không được. Xong, nó muốn phụ thân ta Nhan Tuấn Trạch tam hồn thất phách đều kém chút xòa ra ngoài thân thể. Nhiệm vụ thời gian đều đến, lại tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà trốn không thoát văn phòng trở về. Nhất định phải trở về tại ban đầu đem thời gian trở về thiết lập vì 10 phút 15 giây là có đạo lý. Bởi vì cho dù 10 phút nhiệm vụ thời gian đã hoàn thành, nhưng bây giờ vẫn như cũ còn có mấy giây giảm sóc kỳ. Nhan Tuấn Trạch đang muốn khởi động trở về lúc cửa phòng làm việc bịt một tiếng đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng. Của quai web su cu re com tị. Một nghìn không trăm ba mươi ba năm mươi mốt xuyệt chéo 2571 3009 hư tị mơ lơ. Ta có thể trở về không chết ba chương 15 cùng Trương Điềm Điềm chung sống một phòng. Sáu phụ thể linh đang từ Trương Điềm Điềm trong cơ thể hướng Nhan Tuấn Trạch trong thân thể chui. Tại phụ thể quá trình bên trong, bị ký sinh trải nghiệm ngắn ngủi rơi vào cứng ngắc trạng thái. Điều này sẽ đưa đến Nhan Tuấn Trạch tuy là lôi kéo chốt cửa, lại cảm giác toàn thân không cách nào động đậy, càng không cách nào vặn vẹo tay cầm cái cửa. Mà người ngoài cửa vặn vẹo nắm giữ muốn tiến đến, cũng phát hiện chốt cửa phảng phất bị đọng lại, căn bản xoay không động. Cho nên, người bên ngoài trực tiếp đạp cửa. Này nhân lực khí rất lớn, chỉ là một cước, cửa phòng làm việc khóa cửa đều bị đạp bay ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch cả người bị đột nhiên đá văng cửa lắc tại một bên. Kia phụ thể linh muốn đi vào thân thể của hắn ý đồ thất bại. Một đoàn băng lãnh khí tức lần nữa trở về Trương Điềm Điềm trong cơ thể. Nằm sấp Trương Điềm Điềm giống như một bộ xác ướp, thẳng tắp đứng lên đối kia đạp cửa tiến đến người áo trắng đánh tới. Nam tử mặc áo trắng này vóc dáng không cao, chỉ có đại khái 1m6. Bất quá thế đứng thẳng, kia bộ màu trắng đồ vét cắt may vừa vặn, phi thường vừa người. Bất quá hiện nay có rất ít nam nhân sẽ mặc loại này thuần trắng đồ vét ra tới rêu rao khắp nơi. Loại cảm giác này theo Nhan Tuấn Trạch thật giống như người này cho hắn một loại mùi khai khai buồn cười cảm giác. Áo trắng nam tựa hồ biết không thể nhường Trương Điềm Điềm nhích lại gần mình, lui về sau một bước, lại về tới trước cửa, cùng Trương Điềm Điềm kéo ra một khoảng cách. Lập tức tay phải hắn kéo xuống chính mình đồ vét lên trong đó một viên màu đen cúc áo, đối đánh tới Trương Điềm Điềm quăng ra. Chính giữa Trương Điềm Điềm kia bầu ngực cao vút, oanh mắt thường có thể thấy gợn sóng tản ra, kia cúc áo biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này đạo ba xăm hình thành năng lượng đã xông vào Trương Điềm Điềm trong cơ thể. Tiếp theo, một đoàn màu trắng khí tức bị trong suốt gợn sóng xông ra Trương Điềm Điềm bên ngoài cơ thể, bước lui đến hàng thứ tư trước bàn làm việc. Trước bàn làm việc một đống bài thi, phù một tiếng toàn bộ chợt tản ra, lộ ra cái này màu trắng vật thể nguyên hình. Là một cái gầy trơ cả xương, toàn thân mọc đầy lông trắng ra hỏa. Thứ này nếu như đứng thẳng không động, tựa như một cái màu trắng đồng thời đã phát mốt nhánh cây. Bất quá giờ phút này cây nhánh cây ngay tại không ngừng run rẩy, phát ra một loại giống như thổ thương động vật đạp khí thanh, phảng phất tùy thời đều muốn tiêu tán rơi. Sư phụ thể linh tay chân tiết bỗng nhiên nhanh chóng trồng chất, xuyên qua bàn làm việc, đi tới cửa sổ bên cạnh. Tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt, mạnh mẽ đem chính mình chen vào cửa sổ khe hở bên trong, đi tới ngoài phòng bỏ trốn mất dạng. Nó chạy Nhan Tuấn Trạch nhìn không được hô. Ta giết không chết nó. Nam tử áo trắng kia nhún vai. Cũng không có đi đuổi dự định. Mà là ngồi xổm người xuống nhìn xem nằm dưới đất Nhan Tuấn Trạch. Ngươi là học sinh thế nào xuất hiện trong phòng làm việc Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng. Gia hỏa này rất có thể chính là sự kiện linh dị quản lý bộ người trừ linh. Trường học náo sự kiện linh dị không cần xếp hàng xử lý, cái. Này người trừ linh quả nhiên chạy rất nhanh, mười mấy phút liền chạy tới hiện trường. Là Trương. Trương lão sư gọi ta đưa. Bài thi đến. Nhan Tuấn Trạch đứng lên. Phát hiện chính mình chỉ là quần bị xé rách. Cũng không có thủ thương. Liền đưa tay chỉ Trương Điểm Điểm bàn làm việc phương hướng. Trên bàn công tác vừa vặn trưng bày một chồng Trương Điểm Điểm vừa rồi ngay tại phê chữa bài thi. Nam tử áo trắng không nói gì thêm. Đứng lên. Đi đến hôn mê Trương Điểm Điểm bên cạnh. Đưa tay thăm dò nàng phải chăng còn có hô hấp. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau lại tới. Cửa thang lầu vang lên đại lượng tiếng bước chân. Hiển nhiên tưởng hiệu trưởng, thẩm chủ nhiệm cùng các lão sư khác đều nhận được tin tức. Chính ùa lên. Mạng ngươi đại. Nam tử áo trắng nhường Nhan Tuấn Trạch ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi. Nếu như ta muộn một hồi, nó liền tiến vào trong cơ thể của ngươi. Vừa mới nói xong trường học người tràn vào văn phòng. Tưởng hiệu trưởng một mặt lo lắng nhìn một chút nằm trên đất Trương Điểm Điểm. Hoảng sợ cho Trương Điểm Điểm trong hốc mắt cắm bút bi. Sau đó lại nhìn nhìn nam tử áo trắng cùng rõ ràng là chính mình trường học học sinh Nhan Tuấn Trạch. Lo lắng biểu lộ biến thành mộng bức. Trương lão sư nhường ta cho nàng đưa bài thi đến. Nhan Tuấn Trạch tiên hạ thủ vi cường chủ động mở miệng giải thích vừa rồi. Vừa rồi nàng đột nhiên giống như bị điên kém chút. Giết chết ta. À. Nhan Tuấn Trạch một tên bụng phệ trung niên béo ngậy nam lão sư đi lên trước. Giật mình nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Trong mắt không che giấu được lo lắng. Đây là lớp 12 năm chủ nhiệm lớp Hướng Đức Tài. Vừa rồi hắn một mực tại chú ý nằm trên đất Trương Điểm Điểm. Không có chú ý tới Nhan Tuấn Trạch vậy mà cũng trong phòng làm việc. Không sao, chỉ là bị hù dọa. Nam tử áo trắng thay Nhan Tuấn Trạch trả lời. Đồng thời vỗ vỗ Nhan Tuấn Trạch bả vai. Chỉ vào trên đất Trương Điểm Điểm đạo. Các ngươi không nên di động nàng. Bị phụ thể linh phụ thể vượt qua 15 phút. Nàng dù cho tỉnh lại thần trí cũng đã toàn bộ rối loạn. Về sau có thể hay không khôi phục còn là ẩn số. A vậy làm sao bây giờ tưởng hiệu trưởng biến kích động tạm thời quên đi Nhan Tuấn Trạch tồn tại. Chờ một lúc chúng ta có người đến thu đi nàng đồng thời thông chi người nhà của nàng. Nam tử áo trắng thần sắc như thường. Vừa đi về phía Trương Điểm Điểm bàn làm việc. Một bên giải thích nói. Một tháng. Thành phố Thuận Thiên bị phụ thể linh xâm hại mà thần trí mơ hồ người vượt qua 30 cái. Trên cơ bản bình quân mỗi ngày một cái. Chúng ta có chuyên môn an dưỡng cơ cấu cho bọn hắn cung cấp khôi phục khả năng. Không cần quá lo lắng. Dứt lời, nam tử áo trắng thuận tay mở ra trên bàn đã biến tán loạn bài thi, đồng thời đem Trương Điểm Điểm điện thoại di động cầm trong tay. Sau đó, hắn cầm lấy trên bàn công tác máy riêng ốm nghe, ấm xuống một cái khóa, nghe ngóng, lại cúp điện thoại. Phần sau sự tình đã không có quan hệ gì với Nhan Tuấn Trạch. Ước chừng 5 phút sau, hắn tại hướng Đức Tài nâng đỡ đi ra văn phòng. Tại cửa ra vào phòng an ninh ngồi một hồi. Uống một ly nước nóng. Hướng Đức Tài ngược lại là đối với mình học sinh thật quan tâm. Không ngừng đối Nhan Tuấn Trạch hỏi cái này hỏi cái kia. Sợ thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Chỉ là hắn lâu dài hút thuốc uống rượu mang tới khẩu khí. Nhưng Nhan Tuấn Trạch quả thực chịu không được. Chỉ là tại phòng an ninh ngồi ước chừng 5 phút. Nhan Tuấn Trạch liền cảm giác chính mình nhanh nôn. Lúc này, một chiếc xe tải theo trường học ký túc xá phương hướng lái ra. Đi ngang qua phòng an ninh lúc, Nhan Tuấn Trạch thấy rất rõ ràng. Trên xe chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi kia người mặc màu trắng tây trang người trừ linh. Mà sau xe khẳng định lôi kéo lâm vào hôn mê Trương Điểm Điểm lão sư. Đáng thương Trương Điểm Điểm. Có này tao ngộ.

đương nhiên cũng có đủ loại khen thưởng. Mở mắt của ngươi ra cái này trong bình đài, thậm chí có thể trực tiếp khai thông linh dị trực tiếp, thông qua trực tiếp mang cho người xem kiên cường liệt thị giác giác quan cùng tâm lý kích thích. Nhan Tuấn Trạch có ý tưởng ghi lại tự mình hoàn thành nhiệm vụ video đồng thời truyền lên, nhưng hắn không có ý định tiến hành trực tiếp, bởi vì đối với nhiệm vụ đi hướng cùng mức độ nguy hiểm không thể khống chế, không có nắm chắc dưới tình huống, hắn không chuẩn bị mạo hiểm như vậy. Nếu như có thể thông qua chính mình thượng truyền video thu lấy nhất định fan hâm mộ lưu lượng, cũng là không sai. Chí ít tại hiện tại xem ra, một ít cao chất lượng linh dị video phát ra số lượng đột phá ngàn vạn đều có. Chỉ cần phát ra số lượng đạt đến 50 vạn trở lên, liền đã xem như đứng đầu. Tại mở mắt của ngươi ra linh dị bình đài lập nhìn nửa ngày, đồng thời Nhan Tuấn Trạch lúc này xin một cái tài khoản, hắn chuẩn bị đem lần tiếp theo phải hoàn thành nhiệm vụ nửa đêm gõ cửa lão ẩu, tiến hành toàn bộ hành trình quay chụp, sau đó thượng truyền bình đài. Đương nhiên buổi tối hôm nay cũng không có quyết định này, hắn thực tế quá mệt mỏi. Lập tài khoản liền lập tức lên giường chìm vào giấc ngủ. Thậm chí rạng sáng 2 giờ thời điểm, trên lầu lão ẩu xuống tới gõ cửa, hắn vậy mà không có nghe thấy. Của quai web su cu re con tị s tị 1033-51 xuyệt chéo 2571-3011 hư tị mơ lơ. Ta có thể trở về không chết ba chương 17 mở ra nhiệm vụ. Cảm giác buổi sáng sau khi tỉnh lại nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch cảm giác thần kinh của mình xác thực càng ngày càng bắt đầu thô to đầu. Biết rất rõ ràng trên lầu kia kinh khủng lão ẩu nửa đêm 2 giờ sẽ đến gõ cửa, lại còn có thể nằm ngáy o o. Bất quá đảm lượng bắt đầu trở nên lớn cũng coi như chuyện tốt. Về sau hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, chí ít sẽ không như vậy trột dạ, ảnh hưởng phát huy. Sáng sớm Nhan Đại Quốc liền dậy, đồng thời mở ra phòng vệ sinh cửa nghiêm túc tra xét một phen, vẫn là không có phát hiện áo đỏ nữ đồng thân ảnh. Hai vợ chồng lo lắng càng ngày càng nhỏ. Buổi sáng mẫu thân Lý Mạn không có hoạt động, dựa theo lệ cũ cấp Nhan Tuấn Trạch nấu một bát hành thái mặt về sau, cầm giỏ rau tiến đến chợ bán thức ăn mua chút tươi mới rau quả. Nhan Tuấn Trạch ăn mì xong, nhìn đồng hồ còn sớm, giờ phút này Khả Nhi cũng nằm sấp trên người hắn không nhúc nhích. Điều ra trong đầu thời không đồ phổ, nhìn một chút đã được thắp sáng 7 cái tiết điểm. Nhan Tuấn Trạch có một loại cảm giác thỏa mãn. Nếu như mỗi lần nhiệm vụ đều có thể thuận lợi hoàn thành, cảm giác thắp sáng cả tấm thời không đồ phổ cũng không phải là độ khó chuyện rất lớn. Về phần cho tới bây giờ Nhan Tuấn Trạch đụng tới dược vật, xem ra đây cũng là phân chia cấp bậc. Tỉ như giống Khả Nhi loại này gọi là du linh, nên tính là đẳng cấp thấp một chút. Mà giống ngày hôm qua loại phụ thể linh, cấp bậc khẳng định so với Khả Nhi cao hơn. Nếu không Khả Nhi sẽ không ở bên ngoài phòng làm việc liền chủ động rời đi hắn. Đương nhiên Khả Nhi cùng Nhan Tuấn Trạch độ thân thiện không đủ cũng là rời đi trong đó một nguyên nhân. Nhan Tuấn Trạch suy đoán, gõ cửa lão ẩu nhiệm vụ này bên trong lão ẩu hẳn là cấp bậc cũng không cao. Nếu không nhiệm vụ đẳng cấp không phải chỉ là để bồn chồn lo sợ chung, còn không có cùng Trương Điểm Điểm chung sống một phòng nhiệm vụ đẳng cấp cao. Ngồi trong phòng khách suy nghĩ một trận, còn chưa tới đi học điểm, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị mở ra một lần thứ 7 cái tiết điểm sự kiện linh dị cảm giác chức năng này thử xem. Sự kiện linh dị cảm giác văn tự chỉ xuất hiện tại thứ 7 cái tiết điểm phía trên, cũng chính là dị thứ nguyên năng lượng đến nơi này mới có thể mở ra cái này chức năng. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch cũng không rõ ràng mở ra một lần năng lượng tiêu hao là bao nhiêu. Chỉ cần đừng đem 7 cái điểm năng lượng toàn bộ hao hết liền tốt. Suy nghĩ thoáng hiện thứ 7 cái nguyên bản sáng tiết điểm bỗng nhiên dập tắt. Nhan Tuấn Trạch không cách nào cảm giác giờ khắc này có bao nhiêu năng lượng lấy hắn làm bán kính bắn ra đi. Chỉ là đột nhiên đầu chấn động, giống như bình tĩnh mặt biển tạo nên một trận gợn sóng. Một phút không đến thời gian, mấy cái tin tức tụ đến, rất nhanh tại trong đầu của hắn hiện ra. trinh sát đến gì thứ nguyên năng lượng cùng thứ nguyên khoảng không bước sóng ngang, ngay tại phân tích. Tọa độ đã xác định, phong hoa tiểu khu tòa số 7 phòng 503. Nhiệm vụ tên. Nửa đêm gõ cửa lão ẩu nhiệm vụ đẳng cấp. Bồn chồn lo sợ chung nhiệm vụ bối cảnh. Hàng xóm Nhậm bà gần đây thật buồn rầu. Bởi vì con của nàng rất lâu không đến xem nhìn nàng. Nàng rất là tưởng niệm bọn họ. Nhất là nàng tiểu tôn tử Vu Tiểu Sướng. Nhưng Nhậm bà lại không cách nào thông báo cho bọn hắn. Ngươi có thể giúp một chút nàng sao? Nhiệm vụ thuyết minh. Rạng sáng 2 giờ. Cấp gõ cửa Nhậm bà mở cửa nhiệm vụ ban thưởng. 200 điểm gì thứ nguyên năng lượng nhiệm vụ trừng phạt. Không biết nhiệm vụ nhắc nhở. 1. Cái này áp linh không cách nào khóa lại. 2. Cái này nhiệm vụ có phần chi nhiệm vụ chờ phát động ghi chú. Nhậm bà không phải câm điếc. Đây là ban đầu Nhan Tuấn Trạch từng trinh sát đến nhiệm vụ, cũng là hắn chuẩn bị xuống một cách liền đi hoàn thành. Bất quá mặt khác văn tự vẫn tại hội tụ, rất nhanh hình thành cái thứ hai trinh sát ra tới nhiệm vụ. Tọa độ đã xác định, hoa giảng nhạc viên khu một trong hoa viên chạy bằng điện suối phun. Nhiệm vụ tên. Dưới ánh trăng cái bóng nhiệm vụ đẳng cấp. Run như cầy sấy chung nhiệm vụ bối cảnh. Một đêm trăng tròn ước định. Phương Ngưng một mực chờ đợi một người. Đã 2 năm. Theo đêm đó ước định bắt đầu. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Thi thể của nàng mới bị người theo dò điện suối phun bên trong vứt ra. Có thể người kia nhưng vẫn không có xuất hiện. Phương Ngưng rất đẹp. Chỉ là bị điện giật kích bỏng quá lâu. Nàng thi thể xuất hiện kim loại hóa. Quần áo. Đồng hồ. Giày cùng bộ phận cơ thịt tan chảy lại với nhau. Bất quá nàng như cũ tại chờ đợi cái ước định kia. Chỉ cần có người nguyện ý cùng với nàng lưng dán lưng, tay nắm tay cùng nhau ở dưới ánh trăng hứa hẹn vĩnh cửu. Nhiệm vụ thuyết minh. Cùng Phương Ngưng cùng nhau ưng thuận ban đầu lời hứa nhiệm vụ ban thưởng. 800 điểm gì thứ nguyên năng lượng nhiệm vụ trừng phạt. Biến thành nàng vĩnh viễn người yêu nhiệm vụ nhắc nhở. 1. Cái này áp linh có thể khóa lại. 2. Nhất định phải lựa chọn trời trong đêm trăng tròn tiến hành cái này nhiệm vụ ghi chú. Không quản nàng nói cái gì. Ngươi trả lời một câu không thử xem. Nhìn xem nhiệm vụ này đẳng cấp run như cầy sấy chung. Nhan Tuấn Trạch nhìn không được tắt lưới. Cái này quá mẹ nó khó khăn. Cùng Trương Điểm Điểm chung sống một phòng cũng là mới run như cầy sấy thấp. Hơn nữa nếu như không khởi động thời gian trở về. Hoặc là người trừ linh không tại tối hậu quan đầu chạy tới nói. Chính mình khẳng định đã mất mạng. Mà hoa giảng nhạc viên tiểu khu liền theo sát hắn chỗ phong hoa tiểu khu. Tuy là cũng thuộc về cũ một chút chỗ ở tiểu khu. Bất quá công trình còn tính hoàn mỹ. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch cũng không nghĩ tới. Hoa giảng nhạc viên trong khu cư xá chạy bằng điện suối nước nóng còn phát sinh qua kinh khủng như vậy sự cố. Hơn nữa cái này thời không đồ phủ cũng quá trí năng. Không thể không nói. Nhiệm vụ sau cùng ghi chú rất cụ thể. Thật sinh động. Cũng thật làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn lập tức nhìn về phía nhiệm vụ thứ ba. Tọa độ đã xác định kiến nghiệp buôn đinh tầng hầm một số 004 chứ vật phòng. Nhiệm vụ tên. Hốc tường bên trong thăm dò nhiệm vụ đẳng cấp. Bồn chồn lo sợ cao nhiệm vụ bối cảnh. Mệnh vận hắn bi thảm. Thê ly tử tán. Tên của hắn chính là cô độc đại danh từ. Chú định cả đời cũng không cách nào dẫn tới bất luận người nào chú ý. Bất hạnh nhất là một hồi chuyện ngoài ý muốn về sau. Mọi người đem hắn lãng quên tại nơi hẻo lánh. Đúng, hắn chính ở chỗ này, giấu ở buôn đinh chỗ sâu nhất. Nhiệm vụ thuyết minh, nhường hắn vĩnh viễn yên nghỉ. Nhiệm vụ ban thưởng 300 điểm gì thứ nguyên năng lượng nhiệm vụ trừng phạt. Biến thành thế thân. Đổi lấy tự do của hắn. Nhiệm vụ nhắc nhở. 1. Cái này áp linh không cách nào khóa lại. Hắn đã thật đáng thương. Xin ngươi buông tha hắn. Hay bí mật ở hai mắt của hắn bên trong ghi chú. Có lẽ ngươi hẳn là mang lên công cụ. Cái này một cái nhiệm vụ cấp bậc là bồn chồn lo sợ cao. Còn không có đạt đến run như cầy sấy trình độ. Nhan Tuấn Trạch cảm giác hơi dễ chịu điểm. chỉ là như vậy thoạt nhìn, phải hoàn thành những nhiệm vụ này cũng không phải là có trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy à. Vừa so sánh, hắn ngược lại cảm thấy ban đầu gội đầu nhiệm vụ thực sự chính là tân thủ phúc lợi. Lập tức cảm giác giờ phút này ré vào trên lưng mình Khả Nhi thoạt nhìn tựa hồ cũng thuận mắt nhiều. Sau khi sống lại, Nhan Tuấn Trạch đem chung quanh khu vực đại khái đều sờ soạng mấy lần. Kiến nghiệp buôn đinh vị trí hắn biết rõ. Ngay tại chính mình ở phong hoa tiểu khu phố đối diện. Bất quá trong cao ốt giống như có bảo an. Muốn đi vào đồng thời xuống đến một tầng hầm lời nói. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Như thế xem ra. Mở ra sự kiện linh dị cảm giác về sau. Thăm dò khoảng cách bao trùm cơ bản đều tại cách này tiểu khu phủ cận. Cho nên tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng cũng không tính rất nhiều. Chỉ là một cái tiết điểm dập tắt. Nhưng tuyến thời gian đoạn vẫn như cũ lói lên. Lấy nó phục hồi từ từ trình độ. Dù cho mặt sau Nhan Tuấn Trạch không hút năng lượng tiến vào thời không đồ phủ. Thứ bảy cái tiết điểm cũng đồng dạng có thể tự hành khôi phục. Ngay tại suy nghĩ lúc. Nhan Tuấn Trạch hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Bởi vì trong đầu vẫn chưa hoàn toàn biến mất thăm dò lần nữa truyền đến văn tự nhắc nhở. Trinh sát đến mấy gì thứ nguyên năng lượng cùng thứ nguyên khoảng không bước sóng ngang, ngay tại phân tích. Nhiệm vụ ra tới nháy mắt, Nhan Tuấn Trạch đại não oanh một tiếng, lâm vào ngắn ngủi trống không. Ta có thể trở về không chết ba chương 18 giờn cả tóc gáy mới nhất một cách bị dò xét ra tới nhiệm vụ rõ ràng là vừa mới xuất hiện. Mà cái này nhiệm vụ khoảng cách Nhan Tuấn Trạch nhà rất gần rất gần. Tọa độ đã xác định, phong hoa tiểu khu tòa số 5. Nhiệm vụ tên. Nhìn một chút mặt nàng nhiệm vụ đẳng cấp. Giỡn cả tóc gáy thấp nhiệm vụ bối cảnh. Không. Nhiệm vụ thuyết minh. Nhìn xem mặt của nàng. Hỏi nàng cần gì nhiệm vụ ban thưởng. 1000 điểm gì thứ nguyên năng lượng nhiệm vụ trừng phạt. Không biết nhiệm vụ nhắc nhở. 1. Cái này áp linh không cách nào khóa lại hay. Nàng liền như là như giỏi trong xương ba. Ngươi có thể gọi nàng quay thân nữ ghi chú. Ngươi không thể nào hiểu được một cách điên cuồng nữ nhân sẽ có cỡ nào khủng bố. Giỡn cả tóc gáy đây là lần thứ nhất. Nhan Tuấn Trạch thấy được nhiệm vụ đẳng cấp bị định vị thành giỡn cả tóc gáy. Trước mắt đến xem. Khủng bố đẳng cấp theo thấp đến cao lớn khái là bồn chồn lo sợ. Run như cầy sấy. Giỡn cả tóc gáy. Về phần mặt sau còn có hay không đẳng cấp cao hơn thì không được biết rồi. Nhìn một chút mặt nàng. Nhiệm vụ này tuyệt đối là trước mắt Nhan Tuấn Trạch gặp sở hữu nhiệm vụ bên trong. Độ khó hệ số lớn nhất một cái. Nếu như hoàn thành chỉ là ban thưởng gì thứ nguyên năng lượng liền cao tới 1000 điểm. Bất quá cái này nhiệm vụ thế mà không có nhiệm vụ bối cảnh giới thiệu. Hơn nữa vì sao gọi là nhìn một chút mặt nàng. Chẳng lẽ mặt của nàng rất khó coi? Hoặc là muốn nhìn cũng không nhìn thấy sao còn có? Cái này nhiệm vụ thế mà ngay tại phong hoa tiểu khu bên trong. Nhà mình ở tòa số 7. Mà tòa số 5 chính là bên cạnh. Muốn ra tiểu khu trừ phi đi đối diện đường. Nếu không nhất định theo tòa số 5 bên ngoài trải qua. Lúc này, Nhan Tuấn Trạch trong đầu lần nữa hiện ra một nhóm văn tự, sự kiện linh dị cảm giác hoàn tất. Xin chú ý. Đã biết sự kiện bị định nghĩa đẳng cấp là trước mắt đẳng cấp. Theo thời gian chuyển rời, trước mắt đẳng cấp có nhất định xác suất tăng lên hoặc là giảm xuống. Hết hạn trước mắt. Sự kiện linh dị cảm giác chức năng rốt cuộc phóng thích hoàn tất. Cũng hướng Nhan Tuấn Trạch trừ nửa đêm gõ cửa lão ẩu ở ngoài mặt khác ba đầu sự kiện linh dị. Chỉ là sau cùng văn tự nhắc nhở phi thường trọng yếu. Nói cách khác, nếu như Nhan Tuấn Trạch trước mắt không tuyển chọn hoàn thành những nhiệm vụ này lời nói. Một số nhiệm vụ nào đó theo thời gian chuyển rời. Sẽ khiến cho cái này nhiệm vụ đẳng cấp tăng lên hoặc là giảm xuống. Nếu như chờ cấp tăng lên kia đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói muốn hoàn thành độ khó sẽ biến lớn hơn. Đây là muốn buộc chính mình mau chóng hoàn thành. Ai Nhan Tuấn Trạch nhỏ giọng lầm bầm. Thanh âm chưa dứt. Phòng khách cửa bị mở ra. Mẫu thân Lý Mạn mang theo một cái giỏ rau giống bước nhanh đi tới. Trở tay liền đóng cửa lại. Để giỏ xuống. Đổi dép lê. đi tới trước sofa sắc mặt trắng bệch ngồi xuống. Cái này hệ liệt động tác rõ ràng thật khác thường, hơn nữa nàng vậy mà chỉ nhắc tới cái khoảng không rổ trở về. Nhan Tuấn Trạch quan sát mẫu thân sắc mặt thật có một ít không đúng. Tính toán một ít thời gian, Lý Mạn ra ngoài mới 10 phút không đến. Một đoạn như vậy thời gian hẳn là còn chưa tới chợ bán thức ăn. Thế nào một mình lại chạy về tới mẹ? Chuyện gì xảy ra nhi tử? Lý Mạn hồi thần lại, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, chậm vài giây đồng hồ mới nói ra, năm. Tòa số 5 bên kia tạm thời đừng đi, lại náo. Linh dị. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút. Nghĩ thầm nhìn một chút mặt nàng vậy mà nhanh như vậy liền bị người phát hiện. Hơn nữa hiện tại còn là ban ngày. Dưới tình huống bình thường, sự kiện linh dị tại ban đêm ra tới tần suất nhiều nhất. Giống ban ngày đại thanh thần loại tình huống này, đích xác rất ít gặp. Cái này cũng liền không khó đoán ra vì cái gì thời không đồ phổ sẽ đem nhìn một chút mặt nàng nhiệm vụ đẳng cấp định nghĩa vì rợn cả tóc gáy thấp. Nhan Tuấn Trạch còn chưa kịp hỏi, Lý Mạn rồi nói tiếp. Ở tại tòa số 5 triệu A-di đã vừa mới được đưa đi bệnh viện. Ta tận mắt nhìn thấy nàng thất khiếu chảy máu, được mang lên xe cứu thương lúc đã không có ý thức. Báo cảnh sát không có. Nhan Tuấn Trạch hỏi. Báo, bất quá bên kia nói phải xếp hàng, không thể liệt vào đặc thù sự kiện ưu tiên xử trí. Lý Mạn lo lắng trả lời. Nhan Tuấn Trạch gặp nàng thần sắc vẫn như cũ thật bối rối. Không yên lòng mà nói. Mẹ, ngươi cũng thấy được vật kia sao? Là cái gì? Một người mặc màu trắng áo cộc tay, màu trắng quần đùi nữ nhân. Lý Mạn nhìn không được sùng mình một cái. Vừa mới người vây xem có rất nhiều đều nhìn thấy. Bất quá nữ nhân kia tại thang lầu góc sẽ rất nhanh biến mất. Hiện tại tòa số 5 hộ gia đình toàn bộ đều trong lòng hoảng sợ. Vừa mới lên tới thời điểm, ta nhìn thấy đã có người tại thu dọn đồ đạc rời đi. Ngươi trông thấy nữ nhân này? Mặt sao Nhan Tuấn Trạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có. Lý Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi kinh ngạc, lắc đầu. Nghe tòa số 5 người hàng xóm nói, nữ nhân kia ban đầu xuất hiện tại tòa số 5 lầu một cửa thang lầu. Bất quá là đưa lưng về phía tất cả mọi người, mặt hướng thang lầu xoay chân hạ vách tường. Quay thân nữ nhân này tuyệt đối chính là nhiệm vụ bên trong nhắc tới quay thân nữ. Nhan Tuấn Trạch cảm giác lưng lông tơ đều dựng lên, trong lòng cũng là một trận áp hàn. Khủng bố đẳng cấp thuộc về rợn cả tóc gáy thấp. Tuy là quay thân nữ nhiệm vụ cách mình rất gần, nhưng hắn trước mắt cũng không muốn đi tiếp xúc nữ nhân này. Chờ hoàn thành mấy cái khác nhiệm vụ, đem dị thứ nguyên năng lượng nhiều dự trữ một điểm, có đầy đủ nắm chắc trở về thời điểm, hắn mới có thể cân nhắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quay thân nữ nhiệm vụ đẳng cấp không có theo thời gian chuyển rời mà đề cao, còn có không bị người trừ linh cấp diệt trừ. Đúng rồi, ngươi còn không đi học trường học, nhanh đến muộn. Lý Mạn bỗng nhiên kịp phản ứng, liên thanh thúc giục. Nhan Tuấn Trạch lúc này nắm mình lên túi sách, Lý Mạn cũng đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài, đi xuống lầu. Hai người không có đi lộ ra tiểu khu, bởi vì như vậy sẽ trải qua tòa số 5, mà là lựa chọn từ đối diện tòa số 4 bên ngoài thông qua. Trong lúc đó Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút tòa số 5 phương hướng, phát hiện vẫn có người thần sắc hoảng sợ bước nhanh đi tới. Tạm thời không có thấy được quay thân nữ bóng dáng. Hai người ra tiểu khu, khuyên bảo lão mụ chính mình phải cẩn thận về sau. Mẹ con tại đầu đường tách ra. Lý Mạn đi chợ bán thức ăn, mà Nhan Tuấn Trạch thì là đi tới trường học. Hôm qua hắn tại Trương Điểm Điểm văn phòng chuyện hiển nhiên bị phong tỏa. Chỉ có trường học lúc ấy ở đây lão sư cùng Chu Đại Lực biết. Những bạn học khác cũng không hiểu rõ tình hình. Mà Chu Đại Lực ẩn ý rất chặt, không có khắp nơi nói lung tung. Tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch thở hồng hộc chạy vào phòng học về sau, đối với hắn chớp mắt vài cái. Nhan Tuấn Trạch ngồi tại bên cạnh hắn. Gia hỏa này lập tức hỏi, thân thể của ngươi xác định không có việc gì không? Có bị phụ thân Trương lão sư cào một móng? Nhan Tuấn Trạch hắng giọng một cái, đạo, đến,

ta trước chính mình thử ghi âm một lần. Nếu có fan hâm mộ, còn có thu nhập lời nói, lần sau nhất định kêu lên ngươi. Hắc hắc hắc, ta trước tiên sung làm người xem cho ngươi cổ động một chút. Chu Đại Lực tranh thủ thời gian đổi chủ đề, tài khoản của ngươi tên là cái gì, chó con đi đêm. Ta có thể trở về không chết ba chương 20 nửa đêm gõ cửa lão ẩu một sống như hướng Đức Tài nói như vậy. Buổi trưa, hắn cấp Nhan Tuấn Trạch đơn độc an bài một cái giờ tâm lý phụ đạo. Tâm lý phụ đạo tôn lão sư hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, tiếng nói trầm thấp, nói chuyện đâu vào đấy. Không cách nào biết được tâm lý phụ đạo hiệu quả đến cùng có được hay không. Dù sao Nhan Tuấn Trạch nghe kia giọng trầm thấp, buồn ngủ, mặt sau trực tiếp ngủ thiếp đi. Không có nghe rõ tôn lão sư đến tột cùng nói rồi một ít cái gì. Tỉnh lại lúc, thời gian đã qua nửa giờ. Nhan Tuấn Trạch kịp phản ứng về sau, đầu tiên là trong lòng bối rối, sau đó mới bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn phát hiện ngồi tại đối diện tôn lão sư ngủ được so với hắn còn chìm. Tiếng lẩm bẩm nghe rất có rung động cảm giác. Làm tâm lý phụ đạo có thể đem chính mình nói ngủ, cái này bản lĩnh không thể bảo là không thâm hậu. Vì không quấy rầy lão sư mộng đẹp, Nhan Tuấn Trạch ngáp một cái, điểm mũi chân rời đi tâm lý phòng trò chuyện. Một ngày chương trình học kết thúc về sau, vừa mới tan học, Chu Đại Lực liền ngoài ý liệu chạy vô tung vô ảnh. Nhan Tuấn Trạch biết ra hỏa này là sợ bị chính mình kêu lên, cùng đi xông vào này một ít nhường người sợ hãi sự kiện linh dị. Chẳng qua trước mắt trên mạng thật là có một số người thành đoàn chuyên môn quay chụp loại này linh dị video, thượng truyền đến bình đài sau thu hoạch đại lượng fan hâm mộ. Về đến nhà, cha mẹ cũng chưa trở lại. Nhan Tuấn Trạch tại lúc đến trên đường cố ý chú ý một chút tòa số 5, phát hiện nơi đó đã dựng lên một khối lâm thời bảng hiệu. Trên viết: bổn lâu có linh dị, xin chớ đơn độc tại trong lâu lưu lại. Tầng 5 hộ gia đình sau khi về nhà nhất thiết phải ngay lập tức khóa chặt cửa cửa sổ. Như tại trong lâu thấy được một cái tóc tai bù xù gầy yếu nữ nhân diện bích đứng thẳng, mời giữ yên lặng, lập tức nhanh chóng rời đi. Thuần thục giải quyết luôn bài tập, Nhan Tuấn Trạch vé vào trên cửa sổ một mực quan sát tòa số 5 động tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hai ba người theo trong lâu ra tới, thần sắc vội vàng, nhìn không được quay đầu nhìn xem tòa số 5, một bộ sợ mất mật bộ dáng. Nhan Tuấn Trạch hạ quyết tâm, buổi tối hôm nay liền đem nửa đêm gõ cửa lão ẩu nhiệm vụ này giải quyết cho. Chờ tuyến thời gian đầy đủ, nhất định phải cân nhắc tòa số 5 quay thân nữa. Hắn một mực tại sạc điện cho điện thoại di động, chuẩn bị đến ban đêm lúc thi hành nhiệm vụ dùng di động quay phim. Chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại tiến hành biên tập. Cuối cùng liên miên thượng truyền đến mở mắt của ngươi ra linh dị video bình đài. Nếu quả thật có thể kiếm được tiền, suy nghĩ thêm mua một cái dạng đơn giản camera, có thể thiết lập trên vai hoặc là trước ngực cái chủng loại kia. Chậm chút thời điểm cha mẹ lần lượt trở về, nghe Lý Mạn kể rõ về sau, Nhan Đại Quốc sắc mặt cũng khó nhìn. Cái này cũ một chút trong cư xá sự kiện linh dị quả nhiên thật nhiều lần. Tuy là trong nhà kia áo đỏ nữ đồng không thấy, nhưng nửa đêm một mực có người gõ cửa chuyện này lại không chiếm được giải quyết. Hiện tại không chỉ có gõ cửa sự kiện linh dị vẫn còn, tới gần tòa số 5 lại truyền tới càng kinh khủng linh dị. Thời gian này còn có để hay không cho người qua. Lúc ăn cơm tối, hai vợ chồng tránh không được cấp Nhan Tuấn Trạch một trận căn dặn. Giống ban đêm ra ngoài tản bộ loại sự tình này đã bị nghiêm khắc ngăn chặn. Trên thực tế, từ khi sự kiện linh dị bắt đầu bùng nổ không lâu, đến ban đêm toàn bộ thành phố Thuận Thiên trên đường đều rất quạnh quẽ. Không có chuyện gấp gáp, ai cũng không tâm tình cùng đảm lượng đi dạo phố. Vì nghỉ ngơi dưỡng sức, Nhan Tuấn Trạch tám dưới liền bò lên giường. Bất quá giữa trưa cùng khoác lên tâm lý phụ đạo lão sư áo ngoài kỳ thật trên bản chất là một tên xuất sắc thôi miên sư tôn lão sư mặt đối mặt ngủ một giấc về sau. Căn bản không có cái gì buồn ngủ. Thật vất vả chịu đựng được đến 11 giờ qua mới rốt cuộc ngủ. Đến trời vừa rạng sáng nửa thời điểm, điện thoại di động chuông báo vang lên. Chuông báo thanh âm bị Nhan Tuấn Trạch chuyển rất thấp, kém chút liền không đem hắn tỉnh lại. Mặc quần áo tử tế, nhìn một chút điện thoại di động, bảo đảm lượng điện đầy. Điện thoại di động này là Hoa Ứng Đại Đô thuần hàng nội địa, quay phim chất lượng tiêu chuẩn. Từ một nơi bí mật gần đó lấy ánh sáng có chút mơ hồ, bất quá đã rất tốt. Ê quy cũng dùng bền, bị Nhan Tuấn Trạch dùng theo thẻ học sinh lên lấy xuống màu xanh lam đai mỏng buộc tốt, đeo lên cổ. Điện thoại di động một đầu cắm vào trước ngực trong túi, vừa hẳn có thể lộ ra camera tiến hành quay chụp. Mà sớm tại buổi chiều sau khi về nhà, hắn liền dùng di động ghi đoạn thứ nhất video. Đoạn video này đại khái là cái dạng này. Ngồi tại trước bàn đọc sách của mình, Nhan Tuấn Trạch đối mặt với camera, lộ ra một bộ chết cha mẹ, ném đi đứa nhỏ, lão bà cũng bị người ngoặt chạy khổ đại cừu thâm hình. Trịnh trọng việc nói ra, trong nhà thường xuyên có người tại nửa đêm 2 giờ thời điểm gõ cửa. Mỗi ngày như thế, cho nên buổi tối hôm nay ta làm cái quyết định, tại người này gõ cửa thời điểm mở cửa, nhìn xem nó rốt cuộc muốn như thế nào. Toàn bộ hành trình chỉ có một mình ta, trong lúc đó ta sẽ đem toàn bộ quá trình quay chụp xuống tới. Nếu như ta không có thượng truyền cái này video, nhặt được cái điện thoại di động này bạn bè cũng nhất thiết phải thay ta thượng truyền. Ăn, ta là chó con đi đêm. Mời mở ra mắt của ngươi linh dị video bình đài lục soát y đốc chú ý ta. Cộng đồng chứng kiến linh dị sôi trào thời khắc. Một câu cuối cùng rất có điểm mượn chép phía dưới là chứng kiến kỳ tích thời khắc hiểm nghi. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch tự nhận là nếu như không có sau cùng quảng cáo mở rộng, chỉ nhìn phía trước nội dung lời nói, còn có thể hấp dẫn một nhóm bạn trên mạng ánh mắt, chí ít sẽ có một bộ phận người bị câu lên lòng hiếu kỳ. Sớm nửa giờ đứng lên chính là vì chuẩn bị sẵn sàng đuổi đi buồn ngủ về sau. Nhan Tuấn Trạch mở ra cửa phòng ngủ, lập kế hoạch là đến thời gian về sau, chỉ cần thấy được kia gõ cửa lão ẩu theo phòng ngủ mình ngoài cửa sổ trải qua, hắn liền lập tức đến cửa phòng khách đi trông coi. Bởi vì nếu như cửa bị lặp đi lặp lại gõ vang lời nói, phụ thân Nhan Đại Quốc khẳng định lại sẽ tỉnh, đồng thời vô cùng có khả năng giống ngày đó như thế đi ra phòng ngủ, đứng tại hành lang bên trên lắng nghe động tĩnh. Kế hoạch của mình cũng không thể bị Nhan Đại Quốc phát hiện, chí ít tại còn không có thực hành phía trước không được. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, nhìn đồng hồ, Nhan Tuấn Trạch liền đứng tại mở ra cửa phòng ngủ cùng ngoài phòng ngủ lối đi nhỏ trong lúc đó. Ngoẹo đầu, nhìn chằm chằm phòng ngủ tới gần công cộng hành lang một bên cửa sổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khả Nhi cũng một mực ghé vào hắn trên lưng, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Đột nhiên, phía ngoài đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa vặn rạng sáng 2 giờ. Cảm giác lão ẩu này cũng không dễ dàng, vì bóp thời gian này điểm nhất định phải sớm một phút ra tới. Lập tức một trận nhỏ vụn tiếng bước chân truyền ra. Theo sát, một đạo còng xuống thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Đi rất chậm, bước chân vụn vặt mà tự nhiên. Nếu như không phải giờ phút này bốn phía an tĩnh dị thường, cũng nghe không rõ ràng cái này tiếng bước chân rất nhỏ. Nhan Tuấn Trạch đem thời gian trở về tuyến điểm xuất phát lập tức thiết lập tại trước mắt, lập tức sắp hết điểm thiết lập tại sau nửa giờ. Từ khi tại cùng chương điểm điểm chung sống một phòng nhiệm vụ bên trong thu được 500 cái điểm năng lượng về sau, bây giờ hắn có thể trở về thời gian chí ít đạt đến 60 phút. Dùng 30 phút đến thiết lập trở về cũng đủ rồi. Chủ yếu là cái này nhiệm vụ cũng không có đề cập bất luận cái gì thời gian điều kiện, cho nên Nhan Tuấn Trạch chỉ có thể từ chính mình đến phòng chừng thời gian. Đương nhiên, nếu như không đến 30 phút liền xuất hiện không cách nào bổ cứu đột phát tình huống, hắn sẽ không chút do dự khởi động trở về, trở lại trước mắt thời gian này điểm. Sau đó căn cứ đột phát tình huống khó dễ trình độ, phán đoán có hay không tiến hành lần thứ hai. Đè xuống điện thoại di động quay phim, thuận tay đem chính mình cửa phòng ngủ đóng lại, Nhan Tuấn Trạch đuổi tại chậm ung dung toái bộ đến phòng khách trước cửa lúc,